Loạn đào hoa, chương 29, C29, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa đào kinh thành năm nay nở đẹp như năm ngoái. Ngồi xe ra cửa Chu Tước, đi về phía nam ngoại ô, không lâu đã thấy rừng hoa đào bạt ngàn. Một mảnh hồng gần như kéo dài đến chân trời. Dòng sông Xuân vô cùng trong veo, ngựa xe men theo bờ sông. Trước mắt đã đến đền hoa thần. Bên cạnh đền hoa thần, cây chuối năm nay mọc thêm 4-5 nhánh non xanh mướt. Thịnh Nhan xuống xe, đứng trước đền hoa thần, ngẩng mặt nhìn lên, đền càng thêm đổ nát. Mỗi cột nhà có cảm giác lung lay sắp đổ. Nàng liếc qua đã thấy, Thụy Vương đang thong thả bước đi trong đền. Ánh nắng chiều phía sau soi nghiêng qua, in bóng nàng chồng lên bóng Thụy Vương. Nàng vừa cúi đầu xuống, Thụy Vương thượng giới đã đi tới. Hắn vẫn như năm ngoái, mặc bộ y phục lam nhạt giản dị, nét mặt sâu sắc, đôi môi mím chặt hơi lộ vẻ lãnh đạm, chỉ đôi mắt thâm thúy, màu đen như vực sâu kia. Nếu rơi vào trong, nàng sợ mình sẽ không bao giờ chạm đáy. Hắn nhìn thấy nàng, trong đôi mắt đen tối dần lóe lên ánh sáng dịu dàng. Nụ cười làm đôi mắt hắn trở nên ôn hòa. Thịnh Nhan lặng lẽ nắm chặt vạt áo. Không hiểu sao, nàng cảm thấy trong lồ âng ngực nghẹn thở yếu ớt. Hơi thở bắt đầu khó khăn. Thụy Vương đi đến bên cạnh nàng, đứng sát bên nhau, nói, nhìn này, chính nơi này, cũng ngày này năm ngoái, chúng ta gặp nhau. Đúng vậy, nơi này, khi đó nữ tử ngượng ngùng hứng nước mưa từ mái hiên. Nay là Thịnh Đức Phi trong triều. Khi đó người nam nhân cười hỏi nàng nội dung quẻ bói. Nay là kẻ thù không đội trời chung của nàng. Cũng trốn ấy, cũng hai người đó, thế sự vô thường, lại có thể khác biệt đến thế. Nhân sinh như thế, vận mệnh như thế, nàng chậm rãi mở miệng. Nói, đúng vậy, thật nhanh, chỉ một năm, thiên hạ đảo điên, nắng xuân rực rỡ chiếu trên hai người. Không hay biết. Cả hai cùng bước vào ngôi đền nhỏ. Thịnh Nhan chắp tay trước tượng hoa thần, nhắm mắt cầu nguyện một lúc. Thụy Vương đứng bên cạnh nhìn mi nàng run run, chỉ thấy vô cùng xinh đẹp, khiến lòng người đập mạnh. Khi nàng đứng dậy, hắn không nhịn được cười hỏi, nàng nói gì với nàng ấy vậy? Nàng cúi đầu mỉm cười nhạt, nói, chỉ cầu nguyện nàng phù hộ Thượng Huấn sớm tỉnh lại, cũng hy vọng linh hồn mẫu thân ta ở thiên đường có thể nhìn thấy chúng ta. Thụy Vương lập tức nhăn mặt, nói, sau này trước mặt ta, nàng không cần phải nói những điều đó. Nàng muốn nói lại, hỏi tại sao bản thân không được nhớ chồng ta và mẹ mình. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt u ám của hắn, đành cắn môi, nuốt hết mọi lời vào trong. Thấy nàng im lặng, sắc mặt hắn dịu đi, thậm chí còn nắm tay nàng, thấp giọng nói, phía trước đông người ồn ào, chúng ta ra sau đền xem có phong cảnh đẹp không. Tay Thịnh Nhan nằm trong lòng bàn tay hắn, giật mạnh một cái nhưng không rút ra được, đành miễn cưỡng theo hắn qua cửa sau đền. Trước mắt là một khoảnh đất trống nhỏ, phía sau là ngọn đồi nửa vòng cung. Khoảnh đất bị che khuất bởi đồi và đền, giống như một cái đờ ĩa thiên nhiên, im lặng vắng vẻ. Đây là bản dịch sang tiếng Việt với không khí cổ xưa luôn dùng, hắn, cho nam, nàng, cho nữ, và các từ đặc biệt được chú thích. Bầu trời lam ngắt bao phủ trên đầu họ, dưới là rừng hoa đào nở rực rỡ, trên cây đang nở rộ, dưới đất đã phủ một lớp hoa rơi màu son phấn. Trong ánh nắng, mọi màu sắc rực rỡ, lam trong trẻo, hồng thắm quyến rũ, xanh non mượt mà hòa quyện, sắc màu rực rỡ gần như khiến mắt không chịu nổi. Thụy Vương cầm tay nàng, đi vào trong rừng hoa rơi. Hai người dựa vào gốc cây ngồi xuống. Ánh nắng xuyên qua đám hoa tùm, lung linh trên người họ. Khi gió thổi qua, ánh sáng trên người họ chuyển động, như dòng nước, toàn bộ thế giới im lặng tột cùng. Quá khứ vị lai đều không còn dấu vết. Nhân gian chỉ còn lại khoảnh đất nhỏ sau đền này. Sắc màu tươi đẹp, không còn chút dĩ vãng. Xuân ấm áp. Họ ngồi dưới gốc cây, nhìn nhau, nhưng cũng không biết nên nói gì. Lâu lắm, hắn mới nắm lấy hai tay nàng, thấp giọng nói, nàng hãy lấy ta nhé. Như sét đánh ngày quang đãng, năm ngoái dưới hoa đào, hắn từng nói với nàng câu tương tự, và giờ đây, lại nói với nàng như thế. Nàng mở to mắt, không thể tin ngước nhìn hắn, môi run rẩy, nhưng lâu lắm mới nói được lời nào. Hắn vòng tay ôm nàng vào lòng, sát vào tai nàng hỏi, sao vậy, nàng không muốn à? Nàng run giọng nói, thị vương gia, ta chưa nghe nói phi tần của đệ đệ có thể tái giá cho huynh trưởng. Nhưng hắn vẫn lạnh lùng, hắn bây giờ như đã chết, còn ai dám phản đối nữa chứ? Có lẽ không ai dám phản đối, nhưng ta không thể gả cho ngài. Nàng dứt khoát đẩy hắn ra, nói quyết liệt. Hắn nhìn nàng, cau mày, Thịnh Nhan, trước kia ta từng cầu hôn nàng, nàng cũng đồng ý, đó là chuyện trước kia. Giữa chúng ta, giờ đã xảy ra quá nhiều việc, ngài có thể coi như chưa hề có, nhưng ta không thể, ta sẽ không bao giờ coi như không có chuyện gì xảy ra. Thật buồn cười, hắn nhìn chằm chằm nàng, bắt đầu tức giận, ai là người có nhiều lỗi với ai hơn? Giờ đây ta sẵn lòng tha thứ cho nàng, chỉ mong mọi thứ được bắt đầu lại, quay về thời điểm ban đầu lúc nàng đồng ý thành thân cùng ta. Coi như năm qua chúng ta không trải qua, sao giờ lại là nàng không chịu tha thứ cho ta? Thịnh Nhan lạnh lùng cười, ta có tội với ngài ư? Thị vương gia, ngài giết người thân của ta, mà vẫn còn cho là ta mắc nợ ngài nhiều hơn. Trên đời có chuyện phi lý thế sao? Chuyện thượng huấn không liên quan gì đến ta. Hắn quát, thị vương gia thủ đoạn cao cường, đặt người vào bên cạnh ta mà không ai hay biết, tất nhiên sẽ không để lại bất cứ bằng chứng nào. Nàng cuối cùng cũng nói cay nghiệt, đến nước này, tình thế hoàn toàn trong tay ta. Nếu là do ta, ta há không dám nhận sao? Thị vương giận dữ, đè nàng xuống đất, cúi xuống nhìn chằm chằm nàng. Hắn vốn là huynh đệ với ta, cho dù ta thật sự muốn ngôi vị này, ta tự nhiên có cách minh bạch chính đáng, đâu đến nỗi như các ngươi không có binh quyền thế lực, chỉ có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn đó để hại đối thủ. Thịnh Nhan hoàn toàn không sợ hãi, đối mắt với hắn, mắng lại, dù sao sự thật đã mãi mãi không ai biết, ngài cũng tự có trăm lý do để bào chữa cho mình. Nàng, hắn giận đến gần như phát cuồng, nói, sự thật, đợi ta từ phương Nam trở về sẽ giúp nàng làm rõ. Dù sao ta nhất định sẽ cho nàng một lời giải thích. Nếu cha ra không phải do ta làm, lúc đó việc nàng có ở bên ta hay không, sẽ không còn là ý muốn của chính nàng nữa. Thịnh Nhan nhìn bầu trời xanh trên đầu, cả vòm trời như bao phủ lấy nàng, nén nàng khó thở. Hắn ngồi bên cạnh nhìn nàng, thấy nàng th ở dốc trong rừng hoa rơi, sắc mặt tái nhợt như đóa hoa đã phai màu. Trong lòng hắn rõ ràng đầy oán hận, lúc này lại dâng lên nỗi thương xót vô danh. Lâu lắm, hắn mới lắc đầu, thấp giọng nói, Thịnh Nhan, đừng thử giới hạn nhẫn nhục của ta. Trước nàng, những kẻ từng chọc giận ta, đến nay vẫn chưa có ai còn sống. Nàng im lặng, ngồi dậy nhìn hắn, môi run rẩy như cánh hoa sắp tàn trong gió, nhưng không nói nên lời. Thị vương cúi xuống, hôn nàng, như thể cãi vã vừa rồi chưa hề có. Xuân ấm, hoa nở khắp nơi, gió thổi qua, trong khoảnh đất nhỏ luồng khí xoáy tròn, vô số cánh hoa như mảnh son bay thẳng lên trời, rơi xuống nơi nào không rõ. Ngày thụy vương rời kinh, cả triều văn võ cùng ra ngoài thành tiễn quân đi, áo giáp đỏ thắm, bụi vàng mịt trời. Mặc dù Thịnh Nhan không thể ra ngoài, nàng vẫn có thể nhìn thấy bụi đất ngựa gấm tung lên che khuất nửa bầu trời từ trên thành ngoại cung, trải dài về phương Nam mãi xa. Nàng đứng nhìn rất lâu. Phương Nam, nơi ấm áp, có lẽ nơi đó cũng đầy hoa đào liễu rủ khắp nơi chứ. Điêu cô thấy nàng đứng giữa gió lộng nhìn về phía Nam, tay bám trên thành run rẩy, liền thấp giọng nói, Đức Phi nương nương chớ lo, thị vương gia làm sao có thể gặp chuyện, Hạng Vân Hoàn không phải đối thủ. Nàng gật đầu nhẹ, nói, phải rồi, lo gì chứ, đúng lúc xuân thì tốt lành. Sương sớm dần tan, bốn phía gió mạnh thổi tới, khiến giải y phất phơ bay trong gió. Trong ngoài hoàng thành một màu hồng xanh, toàn thế gian tỉnh dậy sau giấc ngủ. Chỉ riêng nàng lạnh buốt khắp người, như vẫn còn trong đông giá. Móng tay in sâu vào lòng bàn tay nàng đến gần như rướm máu. Thịnh Nhan đứng ở cao nhất thành lũy, nhìn làn bụi dần khuất xa. Bên trong có người từng nói với nàng, nàng hãy cưới ta, nay, chúng ta phải từ biệt, mãi mãi, bởi, chúng ta không thể tồn tại cùng một thiên hạ. Sau khi Thụy Vương đi, dưới ánh mặt trời chẳng có gì mới lạ, nhiều người trong cung bàn tán về cung Vân Trường, cũng có người hỏi Điêu Cô về chuyện giữa Thịnh Nhan và Thụy Vương. Còn một chủ đề nóng bỏng là, sau khi Thụy Vương quay lại, Thịnh Đức Phi sẽ bị xử trí thế nào? Cuối cùng nàng là người cùng Tiên Hoàng gần như giết chết Thụy Vương. Nhưng nay lại là người lan truyền tin đồn trong cung với Thụy Vương. Trong lúc khâm phục nàng, mọi người đều đoán, liệu nàng có thể thành công quyến rũ Thụy Vương, khiến hắn quên đi hiềm khích xưa, bảo toàn tính mạng của mình nhưng, lại không một ai tìm hiểu sự thật. Tin tức chiến sự phía trước khiến tinh thần dân chúng kinh thành phấn khởi. Thụy Vương khi vào Nam thắng lợi liên tiếp hạ 9 thành. Tin tức trận địa truyền về, đại tiểu lộ gieo hò sôi nổi. Thời gian nhanh chóng đến gần lễ Đoan Ngọ, kinh thành nhộn nhịp chưa từng có. Thoáng chốc phục hồi cảnh tượng như xưa. Hương Hoàng Hoàn và Diệp Ai ngập tràn cả kinh thành. Trong cung tất nhiên cũng có bánh dày thời vụ. Thịnh Nhan và quân hoàng hậu đang sai nội thị phân phát đến tư dinh các quan lớn nhỏ thì có người binh bộ vào. Nói, Thụy Vương gia có thư mật dâng lên Thịnh Đức Phi. Thịnh Nhan tưởng là tin trận địa. Nói lời qua, giao cho triều đình bàn bạc là được. Thụy Vương gia trên phong thư ghi rõ là dành cho Thịnh Đức Phi. Hắn nói, Thịnh Nhan mới chậm rãi lấy khăn gấm bên cạnh lau tay. Nhận lấy thư từ tay hắn. Quân hoàng hậu không hiểu gì. Hỏi, trước đây Thụy Vương không phải bảo nàng giúp hắn xem xét việc triều chính sao? Có lẽ là vì việc đó. Thịnh Nhan lật phong thư ra xem. Quả nhiên dán kín phong ấn. Ghi rõ, tiến trình Thịnh Đức Phi. Nàng rút châm cài trên đầu xuống. Cắt phong thư ra. Lật xem nội dung. Nam quốc tứ nguyệt. Lộ thượng hoa khai. Như cẩm đoàn thiên lý. Mê nhân nhãn mục. Ư chiến hậu thấm huyết khán lạc nhật tà dương, thiên địa huyết hồng, vạn hoa tiêu tiệm, giác cổ kim nhất thốc, sinh tử vô thường, duy tưởng niệm trí nhĩ, tái hoặc giác thân tại hà xứ, tín đáo thời tất dĩ ngũ nguyệt sơ, ký ngải diệp tiêu tà, nhất thiết câu kiện, đãi thu nhật ngôn ngã trọng phùng, ít lời, không có bất kỳ đề tên nào, kèm theo một lá ngải khô, mỏng manh, nàng lật qua lật lại xem. Cuối cùng chỉ thấy một điều, thu nhật, nếu không chắc chắn, làm sao hắn có thể viết rõ ràng như thế? Hắn là người không bao giờ thất hứa. Thịnh Nhan mỉm cười, thu nhật, thật là thời điểm tốt lành. Thịnh Nhan từ biệt quân hoàng hậu, cùng Thiết Phỉ đến binh bộ hỏi tình hình Nam quốc. Quân Dung Phi tiễn nàng ra tận cửa cung, khá lo lắng nói, giúp ta chuyển lời thăm đại ca, dù biết hắn chắc rất bận rộn. Nhưng cũng mong hắn thu xếp báo tin an lành. Thịnh Nhan liền nói. Có gì đó để ta mang theo cho huynh ấy. Dù là hậu phương nhưng cũng đừng lo lắng. Quân Dung Phi gật đầu. Quay vào lấy một cái hương bị Đoan Dương đưa cho nàng. Nói. Hôm nay Đoan Dương. Dùng cái này để hắn tránh ta đi. Thịnh Nhan nhận lấy. Cười khổ. E rằng lúc đến. Tháng ngũ đã qua rồi. Quân Dung Phi do dự. Vậy để ta nghĩ thêm. Không cần đâu. Cái này được rồi. Nàng cầm trên tay. Từ biệt ra ngoài. Quay về điện thay quần áo. Nói với Thiết Phỉ. Đi cùng ta đến binh bộ một chuyến. Hiện giờ thượng thư binh bộ là Tôn Giã Phương do Thụy Vương thăng chức. Đối với Thịnh Đức Phi tuy tôn kính nhưng trong xương tủy vẫn khinh bỉ. Cho rằng đây là người từng mưu hại Thụy Vương. Nay lại ra oai. Nàng cũng coi như không thấy. Hỏi han tình hình chiến sự rồi hỏi tiếp. Nam quốc ẩm ướt nóng bức. Quân đội có nguy cơ dịch bệnh lây lan không? Tôn Giã Phương nói. Đã điều động quân y từ nhiều nơi vào. huống hồ Thụy Vương cũng chiêu mộ một phần quân Nam Quốc, nên đã có cách ứng phó với khí hậu bản địa. Tất cả đều khỏi để Đức Phi lo lắng. Thế thì tốt rồi, Thịnh Nhan nói, vừa lấy ra cái hương bị của quân Dung Phi đưa cho ông. Đồ này do quân Hoàng hậu dặn trao cho đại ca nàng, không thể thiếu sót. Tôn Dã Phương nhận lấy, ngước mắt nhìn Thiết Phỉ, thấy hắn gật đầu nhẹ, liền để vào phong bì dày, dán kín, nói, Đức Phi yên tâm, sẽ cùng công văn gửi đi, nửa tháng nữa là tới. Thịnh Nhan ngước nhìn mặt trời đã quá trưa, bèn đứng dậy ra về, vừa vào cung, đã thấy người công bộ và lễ bộ đang đợi, nàng mới hỏi một câu, việc gì, liền nhìn thấy bản vẽ kiến trúc trong tay họ, song quế trên núi, phía sau là tẩm điện, thông bái xanh nàng đứng đó, không cử động, trong làn hương đoan dương, chậm rãi ấn ngực. Thượng thư công bộ thấy sắc mặt nàng tái nhợt, chỉ có thể thận trọng nói, kính bẩm Đức Phi, Hoàng thượng đã hôn mê nhiều tháng. Có vẻ, gần đây Thụy Vương cũng có thư hỏi, nên chúng thần làm bề tôi, đã vẽ sơ bộ hình dáng lăng tầm, hắn còn chưa băng hà, họ đã chuẩn bị sẵn mồ mả cho hắn rồi. Có vẻ, thượng giới thật sự không muốn hắn tỉnh lại. Thịnh Nhan vịn lan can phía sau, hít sâu một hơi, lâu lắm mới nói, công bộ và nội các mỗi bên chọn vài người đi trước. Ta, không xem nữa. Vâng, thần đẳng tạ ạ, thấy tình trạng nàng không tốt, họ vội lui ra, nhớ, Thịnh Nhan lại dặn, nhất định phải làm nhanh, tốt nhất, trước thu là xong. Vâng, chỉ khi Thịnh Nhan quay vào điện, sai hậu các đem thang dược và cháo gạo đến, nâng thượng huấn đang hôn mê lên, đệm gối dưới người hắn, nhẹ nhàng xoa bóp cơ thể cho hắn. Điêu cô và Thiết Phỉ đứng bên cạnh nhìn, nghe nàng nhẹ giọng nói với thượng huấn. Hôm nay, theo chỉ thị của Thụy Vương, triều đình đã xây lăng tẩm cho người. Có vẻ hắn thật sự không mong người tỉnh lại. Tất cả im lặng không tiếng động. Thượng huấn vô tri giác, ngay cả mi mắt cũng không rung động. Cách chương.